thi đại học toàn cầu. Chương 68, bàn trước bàn sau. Góc truyện audio.com, thi đại học toàn cầu quyền IV, đừng nhắm mắt với tôi. Chương 68, bàn trước bàn sau, tác giả, Mộc Tô Lý, edit Wonderland, Quốc Kiêu Hôm. Nọc, ban ngày thì đám học sinh ồn ào như cái chợ chồm hổm, đến tiết tự học buổi tối thì mới từ từ yên lặng trở lại. Tựa như tất cả dũng khí đều lặn theo mặt trời xuống phía tây vậy. Tiết tự học buổi tối của lớp 12 cũng phải lên lớp để giải tài liệu, giải đề hình học hoặc là làm vài bài tập khó. Nhóc mập Trương Minh vào lớp một cái là im phắc, thành thật ngồi vào vị trí của mình. Nào, truyền ra sau. Đọc hai bài đọc này trước, tiết sau giải thích cho cô nghe nhé. Cô giáo ngữ văn Du Lạc đứng trên bục giảng, chia một sấp bài tập thành 6 chồng, đưa cho đầu bàn mỗi tổ. Sợ học sinh ngồi cùng bàn sẽ tám đủ chuyện trên trời dưới đất nên trong phòng học đều là mỗi một người ngồi một bàn. Du Hoặc nhìn lướt qua, lớp này tổng cộng có 46 người, tổ cuối cùng dư hai cái bàn trống. Hắn và Tần Cứu vừa vào lớp đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mấy đứa nhóc duỗi cổ cách lối đi nhỏ giọng nhiều chuyện. Ai vậy, không biết, tao thấy từ hồi còn đứng ở sân thể dục rồi cơ. Nghe giang hồ đồn là do hiệu trưởng mời đến á, mời đến đây làm gì vậy? Thế cũng hỏi, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết rồi. Đến bắt ma hả, đến làm thần nhảy lầu à? Gì, thần, nhảy lầu là vậy đó hả? Đám bàn luận ở trên là con trai, còn đây là con gái. Mấy cô nàng tuy không nói gì mà thay vào đó là nắm lấy tay nhau mà lắc lắc khí thế. Chỉ cần dùng ánh mắt là cũng hiểu rồi, không cần nói chuyện. Đây gọi là sắc nữ tâm linh tương thông. Du Hoặc đi đến tổ còn trống kia, kéo ghế ra ngồi xuống. Tần Cứu ngồi đằng sau hắn. Hai chỗ ngồi này tuy không có ai ngồi, nhưng trên bàn lại có sách vở và hộp bút, chắc là học sinh ngồi bàn này bị thương nên không đi học. Đám nhóc kia lại mượn cớ là truyền giấy quay đầu xuống nhìn hai người ngồi bàn cuối. Du Lạc chống bục giảng ho vài tiếng, đám nhóc kia mới quay lên, nhưng trong mắt vẫn cứ liếc tới liếc lui, rõ. Ràng là nhìn chưa có đã, điều này làm cho cô vừa bực mình vừa buồn cười. Cô nghĩ thầm, nếu như nhìn mấy anh đẹp trai này mà không gặp ác mộng, chắc hiệu trưởng đã lấy ảnh hai người này dán đầy khắp Trung Quốc đại lục này luôn rồi. Đáng tiếc là không có khả năng, khích lệ nhất thời không thể nào đạt kết quả tốt được, cô đã quá hiểu cái bọn nhãi danh này rồi. Quả nhiên, đám học sinh mau chóng có nề nếp trở lại, vùi đầu gặm mấy sấp đề. Chỉ có duy nhất nữ sinh của tổ cuối cùng là mặt vẫn còn đỏ. Cô bé lấy mấy sấp đề còn dư đặt lên bàn Du Hoặc, lại lặng lẽ nhìn hắn và Tần Cứu một cái, ấp úng nói. Hai người cần không? Không chờ Du Hoặc trả lời, cô nói câu, cầm đi, rồi vội vàng quay đi mất, để phát tới Du Hoặc thì dừng lại, không truyền nữa. Suy cho cùng thì đây là để cho học sinh làm, bọn họ không cần phải làm. Du Hoặc mở đại tờ đề ra, rũ mắt nhìn lướt qua bài đọc. Theo gợi ý của phòng tâm lý, Du Lạc đặc biệt chọn hai phong cách đọc dí dỏm, hài hước, một mặt là làm học sinh mất tập trung, mặt khác nó cũng có thể giúp làm dịu bầu không khí vào ban đêm. Dụng tâm lương khổ, cũng không biết nó có tác dụng với học sinh hay không. Thành ngữ Trung Quốc ý nghĩa là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại. Du Hoặc nhìn một cái là thấy ngay, không một ai nói chuyện trong lớp học cả. Ánh sáng trắng lạnh lẽo dần buông xuống, trong một mảnh yên tĩnh, có người dùng tay chọt chọt vào lưng hắn, rất nhẹ cũng có chút ngứa ngứa, Du Hoặc rũ mày giật mình, ánh mắt vẫn như cũ dán trên tờ đề. Lại một lát sau, hắn mới dựa ra phía sau, lưng đặt ở bàn Tần Cứu, nghiêng đầu sang một bên. Hắn đang đợi Tần Cứu nói chuyện, nhưng qua vài giây, phía sau vẫn yên lặng, đợi mãi cũng không thấy ai nói gì cả. Du Hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Tần Cứu đang tựa lưng vào ghế, một tay gác ở mặt bàn, tay còn lại thì chỉ lo xoay xoay cây bút. Ánh mắt anh dừng trên sườn mặt của Du Hoặc, tựa hồ ngơ ra trong nháy mắt. Chỉ là khi Du Hoặc quay xuống, thì anh đã hồi phục tinh thần trở lại. Trong phòng học có học sinh nhỏ giọng lầm bẩm, còn có người mày mò sửa cái lõi của cây bút, đều là những âm thanh rất nhỏ, ngòi bút và giấy sàn sạt vào nhau phát ra một âm thanh nhỏ tạo nên một phong cảnh. Bản edit từ nhà Wonderland, Quốc Kiêu Hôm chỉ đăng trên Wattpad, nghiêm cấm repost. Tần Cứu cứ thế mà nhìn Du Hoặc vài giây, nâng nâng cầm nhẹ giọng nói. Tự nhiên cái quên muốn nói gì rồi, cậu tiếp tục đi. Du Hoặc nhìn anh một cái, lưng vẫn như cụ trống vào mép bàn. Lúc này không còn học sinh lẩm bẩm nữa, phòng học lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Hắn không nói gì, một lát sau mới xoay người về. Cây bút trong tay Tần Cứu xoay một vòng, Du Hoặc bỗng nâng tay lên, đưa một tờ để xuống phía sau, đặt trên bàn Tần Cứu. Ngoài mấy câu hỏi được in sẵn, thì có hai dấu bút viết tay trên tờ đề. Một đề, để họ là Lan, bị người ta điền thành thầy. Bất nào đó, một đề khác là cùng hàng với câu hỏi đầu tiên, có thêm một câu nữa. Học sinh ngồi ở trước mặt tên là Hàn Linh, nhóc mập nhiệt tình thiệt là hữu dụng, ít nhất đã cho bọn họ một ít tin tức. Gồm có vài chuyện không dám nói với giáo viên, ví như, trò chơi trong mơ này thật ra là được truyền từ lớp của họ, người chơi đầu tiên chính là Hàn Linh. Cô bé ở thư viện tìm được một quyển sách cũ, trang giấy đã bị ố vàng, không biết đã được sản xuất từ thế kỷ nào rồi, giá bán là 0.36 tệ, vừa nhìn đã biết là loại mê tín ở thời phong kiến. Học sinh ở tuổi này lúc nào cũng hay sinh lòng hiếu kỳ, đặc biệt là với những món đồ thần. Bí như này, Hàn Linh chụp nội dung trò chơi lại còn kéo thêm ba người bạn nữa chơi cùng. Có thể là do ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, lúc ấy nhỏ đã vứt một cây bút máy quý giá, buổi tối liền mơ thấy bản thân đi tìm nó. Nửa đường thì mở mắt bút máy đã đặt ngay ngắn ở chiếc gối bên cạnh. Nửa đêm mà gặp loại tình huống này, thật sự mà nói thì vô cùng sợ hãi. Trong nháy mắt Hàn Linh cũng chả thấy vui vẻ gì, mà là bị dọa đến tỉnh ngủ luôn. Theo lời nhóc mập nói thì buổi tối hôm đó Hàn Linh không dám cử động gì hết, nhìn chằm chằm cây bút máy cứng đơ cả người 2 tiếng đồng hồ thẳng đến khi bạn cùng phòng tỉnh giấc đi WC, nhỏ mới có thêm can đảm ngồi dậy. Suốt đêm, hôm đó, nhỏ và bạn cùng phòng không ngủ, yên lặng mắt to chừng mắt nhỏ với cây bút máy. Ngày hôm sau, trò chơi này được truyền ra. Sau đó lại một truyền 10, 10 truyền 100, trong trường học có cả ngàn người lẫn lộn lung la, ngọn nguồn cũng theo đấy mà mơ hồ. Về sau lại xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không dám nói gì ra bên ngoài cả. Du Học và Tần Cứu chọn lớp này, chính là muốn tìm cô gái Hàn Linh này để nói chuyện. Tần Cứu nhìn nét chữ vừa thon vừa chắc nhưng lại rất qua loa trên tờ giấy, dừng cây bút đang xoay lại, hí hoáy viết câu trả lời. 2 giây sau, lưng Du Học lại bị trọt, tờ giấy bị Tần Cứu gấp lại, trực tiếp sượt qua vai hắn, rơi ở trên bàn. Du Học mở ra thì thấy. Tần Cứu trả lời, thầy Giáp này, theo tôi thấy thì trước mặt cậu có 6 học sinh. Có phải cậu đang nói đến cô bé đã đỏ mặt khi nhìn cậu ngay từ lần gặp đầu tiên không? Du Hoặc tuy rằng biết đây là trêu chọc nhưng những lời này cũng không thể giải thích được. Du Hoặc giật giật môi, mặt không biểu tình nắm cây bút trong chốc lát lại đặt cây bút xuống không tính toán nữa. Tiết tự học đầu tiên nhắm mắt một cái đã trôi qua. Chuông tan học vừa vang lên, bọn học sinh đột nhiên có sức sống trở lại. Kéo khóa hộp bút lại, âm thanh gấp tờ đề vang lên hết đợt này đến đợt khác, tiếng nói chuyện cũng đùng một cái mà vang lên. Tựa như vừa thả một bầy ong mật ra vậy. Một số, học sinh rụt rè ngồi ở vị trí bàn đầu, một bên nhìn 2 vị khách kia, một bên thì ngồi tám về những nỗi sợ vào ban đêm. Có mấy học sinh to gan hơn trực tiếp vây quanh 2 người, mồm 5 miệng 10 hỏi tùm lum chuyện. Du Hoặc đối với người ngoài nói rất ít, nửa ngày chỉ phun được mấy chữ, có vẻ lạnh lùng không ưa thân thiện. Tần Cứu thì ngược lại, một bên đùa giỡn một bên hỏi vài câu. Cô bé Hàn Linh cũng không kiềm nổi trước những trò buồn cười kia, hoặc cũng có thể nói là bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc. Ngày thường đánh chết cũng không hé mồm, hôm nay gặp được Du Hoặc và Tần Cứu nháy mắt hình tượng cô gái ít nói liền đổ một cái ầm. Lúc này bọn họ mới biết được, mới đầu, giấc mơ này trở thành sự thật ảnh hưởng đến một số ít người thôi, nếu nó trở thành sự thật thì hiệu quả vẫn như cũ mà tồn tại. Sau này càng truyền càng rộng rãi, ảnh hưởng đến người ngày càng nhiều, thế nên sau khi toàn trường đã đi vào sâu trong mơ, thì hiệu lực biến mơ thành thật cũng thay đổi, thời gian cũng ngắn hơn. Chỉ có hiệu lực vào khoảng 2 giờ đêm, quần ma loạn vũ thì kéo dài được thêm vài giờ, sau khi mặt trời mọc thì sẽ biến mất. Mơ thấy vật còn sống thì sẽ cụ thể hóa, đi, nhưng cảnh tượng lại không nhất định. Rõ ràng hơn thì ví dụ như là cái bàn, cái ghế thì sẽ trong cùng một giấc mơ, nhưng cảnh vật lớn như nhà cao tầng và giao thông đông đúc. Thường sẽ không xuất hiện theo, có lẽ là do thành thị trong mơ phần lớn chỉ có hư ảnh, cũng không có rõ ràng gì mấy. Cái mà bọn họ quan tâm nhất là một sự kiện mà Hàn Linh cũng có nhắc tới. Đó chính là, làm như thế nào mới được là đã dọn sạch sẽ. Hàn Linh trộm cho bọn hắn nhìn bức ảnh mà cô đã chụp kia, bởi vì quyển sách trong thư viện đã không cánh mà bay mất rồi. Trên ảnh chụp trang sách có nhắc tới một đoạn, phiên dịch lại có nghĩa là... Nếu bọn họ có thể loại bỏ hết hoàn toàn tất cả những con quái vật mang tính cụ thể nọ đi trước khi mặt trời mọc thì hiệu ứng của giấc mơ thành sự thật, sẽ biến mất, nói một cách khác trong thời gian 4 tiếng ngắn ngủi, phải giải quyết hết toàn bộ. Giáo viên và học sinh sạch sẽ thì bọn họ mới có thể rời khỏi đây. Điều kiện này hơi khó đấy, nhưng sốt ruột cũng không thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của Du Hoặc được. Tối hôm nay, hơn 10 giờ hắn đã lên giường đắp chăn đi ngủ. Sau đó, hắn phải chịu khổ vả vào mặt mấy phát lần đầu tiên mơ thấy một cảnh tượng. Edit by nọc, cụ thể hay cụ tượng hóa có nghĩa là thể hiện cụ thể được tính chiều tượng của một vật gì đó. Nói đơn giản hơn thì chính xác là khiến một vật vô hình, không dễ hiểu trở thành một vật có thể thấy được và dễ hiểu hơn. Thuộc về cái sau thường là một ấn tượng trực quan hơn về cái trước và có thể đại diện cho cái trước. Ví dụ, nước mắt là hiện thân của nỗi buồn hay băng tuyết là hiện thân của sự lạnh lẽo. Bản giải thích của editor, đọc xong thấy tên chương dễ thương xỉu. GT, LT, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.